Cuồng Long xuất thế, chương 133, khủng hoảng cổ đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Lâm Thanh Nham cực kỳ khó coi. Dù sao, nhà họ Phùng có thế lực khổng lồ, gốc rễ sâu, là bá chủ bản địa. Tập đoàn Lâm Thị hoàn toàn không đủ tư cách để đối đầu với họ. Lẽ nào là tập đoàn Thiên Di và Ngô Long Tôn đã liên minh với nhà họ Phùng để đối phó với chúng ta? Lâm Thanh Nham thầm suy đoán trong lòng. Ngoài tập đoàn Thiên Di và Ngô Long Tôn ra thì còn ai nóng lòng muốn hạ bệ tập đoàn Lâm Thị như thế này? Cha có số điện thoại của tam gia nhà họ Phùng, để cha gọi hỏi cho rõ ràng. Lâm Văn Bạch vội vàng bấm số điện thoại của Phùng tam gia. Alo. Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói lười biếng của Phùng Tam gia. Lâm Văn Bạch lập tức cung kính nói. Phùng Tam gia, tôi là chủ tịch tập đoàn Lâm Thị Lâm Văn Bạch. Tam gia, tôi. Lâm Văn Bạch chỉ mới nói được nửa chừng thì Phùng Tam gia đã không chút khách khí cúp máy ngang. Ông ta. Nụ cười gượng ép của Lâm Văn Bạch lập tức đông cứng lại. Đây rõ ràng là khinh thường không thèm che giấu. Chứng tỏ đối phương không coi chủ tịch của tập đoàn Lâm Thị là ông ra gì, tình thế cấp bách. Mặc dù Lâm Văn Bạch cảm thấy cực kỳ nghẹn khuất nhưng cũng chỉ có thể mặt dày mày dạn gọi điện thoại cho Phùng Tam gia một lần nữa. Còn dám gọi điện thoại cho tôi thì tôi sẽ khiến anh sau này không còn cơ hội gọi điện thoại đâu. Giọng nói lạnh nhạt của Phùng Tam gia rõ ràng mang theo sự tức giận, xin lỗi. Lâm Văn Bạch sợ đến mức tim gần như ngừng đập. Nghe tiếng bíp phát ra từ điện thoại di động, Lâm Văn Bạch ngồi phịch xuống ghế. Tin tức hiển thị trên màn hình di động đều là những tiêu đề liên quan đến khủng hoảng tài chính mà tập đoàn Lâm Thị gặp phải. Thậm chí còn nhấn mạnh việc bốn chủ tịch ngân hàng lớn đã đến hiện trường để điều tra ngay trong cuộc họp báo. Cha! Lâm Thanh Nham không khỏi rơi nước mắt. Diệp Huyền nói đúng, chúng ta chỉ vì cái trước mắt hoành hoang tổ chức họp báo lớn. Kết quả là để Ngô Long Tôn và tập đoàn Thiên Di nắm được cơ hội phản kích. Bây giờ mọi người đều biết tập đoàn Lâm Thị của chúng ta gặp phải vấn đề lớn về tài chính. Chuyện này đã lan rộng khắp nơi. Giờ đây chúng ta muốn sửa sai cũng đã không còn cơ hội. Trong lòng Lâm Thanh Nham khó chịu, sắc mặt Lâm Văn Bạch cũng tái nhợt. Vốn đang hy vọng có thể dựa vào dự án Tân Dân Sinh để tuyên truyền toàn thành phố, để tập đoàn Lâm Thị có thể phát triển nhanh chóng, không ngờ buổi họp báo vốn phải vui sướng vô cùng lại trở thành khởi đầu của sự suy tàn, hết thảy đều bị Diệp Huyền nói trúng. Lâm Văn Bạch thở dài nói, triệu tập mọi người mở cuộc họp, nếu không tập đoàn sẽ càng hỗn loạn hơn. Một lúc sau, ông mất hết tinh thần gọi trợ lý của mình vào văn phòng, mời ban lãnh đạo tập đoàn tới và lập tức tổ chức đại hội cổ đông. Trợ lý không dám hỏi chi tiết, nhanh chóng thông báo cho ban quản trị của tập đoàn đến họp. Nửa tiếng sau, tất cả các cổ đông và thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn đều đến đông đủ. Hai cha con Lục Chí Phàm và Lục Kiên nhìn chăm chằm vào Lâm Văn Bạch và Lâm Thanh Nham với khuôn mặt tức giận. Lục Chí Phàm là người đầu tiên hỏi. Chủ tịch Lâm, bốn vị chủ tịch ngân hàng rõ ràng là đến xem xét tình hình tài chính của tập đoàn chúng ta. Sao bây giờ lại thành thúc giục chúng ta trả tiền? Biểu cảm của các cổ đông và thành viên hội đồng quản trị có mặt ở đây đều thay đổi. Chủ tịch của bốn ngân hàng lớn trực tiếp tới cửa thúc giục trả tiền, cách trương.